Vô Lại Quần Phương Phổ, Quyển Nam, Góc Truyện Audio.com. Song tu là một loại phương pháp tu tiên rất đặc biệt. Sự thật là, song tu đã tồn tại từ rất lâu rồi. Nhưng trên thực tế, song tu pháp tịnh không chỉ có một loại. Phương pháp song tu có các loại các dạng, hầu như không giống nhau. Hiệu quả cũng khác nhau. Thậm chí có một số gọi là song tu pháp, căn bản vẫn không thể tạo ra hiệu quả song tu. Chấm, bất quá, song tu pháp mà Diệp Vô Ưu hiện tại tu luyện, lại là hàng thật giá thật. Suy cho cùng, hắn xuất thân từ trong lò đào tạo của Tiêu Vấn Thiên. Mà Tiêu Vấn Thiên là tiên nhân chân chính đầu tiên của Vân Mộng Đại Lục. Nhưng Tiêu Vấn Thiên lúc đó tịnh không có nghiêm túc giảng giải về song tu pháp. Bởi vì hắn biết, muốn yêu cầu lợi dụng song tu pháp để tu thành tiên nhân. Gần như là việc rất không có khả năng. Nếu như là một nam một nữ muốn đơn thuần dựa vào loại song tu pháp này để tu luyện. E rằng cố gắng cả đời, cũng không có nhiều hiệu quả rõ rệt. Sự thật là, nếu như nam nhân đó muốn dựa vào song tu pháp tu luyện thành tiên. Chỉ ít cũng cần 10 xử nữ tu luyện tu tiên già. Mới có thể thành công. Mà loại điều kiện này, đối với Tiêu Vấn Thiên, gần như là không có khả năng thực hiện. Chỉ là, ông ta cũng không thể tưởng được. Đối với Diệp Vô Ưu mà nói, cái điều kiện này, muốn thực hiện tịnh không phải quá khó. Diệp Vô Ưu cùng Lãnh Xương Xương hiện tại mà nói, vì bọn họ hai người song tu, Lãnh Xương Xương mặc dù cũng có lợi ích rất lớn. Nhưng so với Diệp Vô Ưu mà nói, lợi ích của nàng chỉ tỏ ra khá khiêm tốn. Chấm, chân khí không ngừng vận hành. Diệp Vô Ưu chỉ cảm thấy chân khí trong thân thể càng lúc càng sung túc. Dục vọng trong lòng hắn cũng càng ngày càng mãnh liệt. Chấm, sư đệ, có thể không? Không biết trải qua bao lâu? Lãnh Xương Xương nhẹ nhàng nói. Vốn là trong cơ thể chân khí lưu chuyển rất nhanh. Lúc này trong thân thể hắn các đại kinh mạch đã ngưng lại và xuống tới. Nghe được những lời này của Lãnh Xương Xương, Diệp Vô Ưu rốt cuộc không thể kiềm chế dục vọng sục sôi trong lòng. Bắt đầu lại xung kích vào trong cơ thể nàng. Tiếng thở nhẹ yêu kiều từ trong miệng Lãnh Xương Xương phiêu xuất. Lãnh Xương Xương không ngừng lắc đầu. Mái tóc vàng kim ấy cũng phất phơ lay động theo. Đem đến cho người một loại cảm giác mị hoặc dị thường. Khuôn mặt mang nét cười vốn có chút thờ ơ, lúc này lại sớm đã bị sắc ửng đỏ thay thế. Lãnh Xương Xương vụng về đón lấy sự chiếm hữu của Diệp Vô Ưu. Chân ngọc con dài, vốn là để khống chế những cú đá hỗn loạn, sau đó quấn lên trên eo Diệp Vô Ưu, thuận theo từng đợt tiến công của Diệp Vô Ưu, đôi chân ngọc của nàng cũng nhẹ nhàng thu lại mở ra. Thu lại rồi mở ra, a Lãnh Xương Xương không thể ức chế thét lên một tiếng rít ngắn ngủi. Hai người cùng leo đến đỉnh dục vọng, Diệp Vô Ưu mệt mỏi ngã xuống trên thân thể tuyệt mỹ ấy. Trên thân sớm đã nhễ nhại mồ hôi, trong phòng lúc này có vẻ rất yên tĩnh, ngoài tiếng thở gấp của Diệp Vô Ưu, thì chỉ có tiếng thở gấp nhẹ nhàng và yêu kiều của Lãnh Xương Xương. Một cuộc nam nữ đại chiến thế này. Tiêu hao đi rất nhiều thể lực của hai người. Đối với việc giữa nam nữ Lãnh Xương Xương hiểu biết rất ít. Vì để làm thỏa mãn tình lang, không tiếc sử dụng tiên thuật cố gắng chi trì. Vì vậy, nàng cuối cùng không thể chống đỡ thêm nữa. Diệp Vô Ưu cũng đã sức cùng lực kiệt. Sư đệ, ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Sau một lúc yên lặng, Lãnh Xương Xương khẽ hỏi, ngữ khí vô cùng ôn nhu. Còn mang theo một chút mùi vị mệt mỏi. Sư tỷ, đệ rất ổn. Diệp Vô Ưu từ trên thân thể nàng lật mình rơi xuống. Sau đó lại dùng khí lực cuối cùng ôm lấy thân thể xích lõa của nàng vào lòng. Tỏ ra rất thỏa mãn nói. Cái đó, cái song tu đó, có tác dụng đối với ngươi ư? Lãnh Xương Xương hơi ngập ngừng đột nhiên hỏi. Đương nhiên có tác dụng chứ. Diệp Vô Ưu liền nói. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng kim của Lãnh Xương Xương. Cười hì hì nói, sư tỷ, chúng ta từ nay về sau mỗi ngày đều song tu được không? Sư đệ, không, không tốt đâu, đệ nói cho ta biết khẩu quyết ấy. Hình như có nhắc tới, nếu như đệ luôn luôn cùng ta song tu, hiệu quả không cao lắm. Lãnh Xương Xương lại nhẹ nhàng lắc đầu. Đệ có lẽ sau một khoảng thời gian ngắn thì đến tìm ta nhé. Cho dù, đệ lại có thể tìm kiếm người khác song tu. Chấm, cho dù không có nhu cầu, đệ cũng muốn tìm đến sư tỷ song tu. Diệp Vô Ưu hôn Lãnh Xương Xương, nói nhẹ vào tai nàng. Sư tỷ thật xinh đẹp, ta sẽ bồi tiếp đệ vài đêm. Lãnh Xương Xương trong ngữ khí chứa một chút e thẹn. Bất quá, qua vài ngày, ta cũng không thể bồi tiếp đệ nữa. Ta dự định bế quan một thời gian, chờ đến lúc sau khi ta xuất quan, ta lại bồi tiếp đệ. Được không, tỷ cũng bế quan sao? Diệp Vô Ưu có chút phiền muộn, Hoa Vân La bởi vì đi bế quan mới phớt lờ hắn. Hiện tại vừa mới nếm thử tư vị của Lãnh Xương Xương. Nàng cũng muốn bế quan luôn. Bế quan tu tiên, có trợ giúp rất lớn đối với tiến triển công lực. Như vậy, lần sau chúng ta song tu, sự trợ giúp đối với đệ cũng sẽ lớn hơn một chút. Lãnh Xương Xương nhẹ giọng nói. Đệ đừng như vậy, ngày sau còn dài, khoảng thời gian mà chúng ta ở cùng nhau còn rất nhiều mà. Thế được rồi, bất quá, mấy ngày nay tỷ có lẽ nên giúp đỡ ta. Diệp Vô Ưu có chút bất lực, may mà trước mắt Lãnh Xương Xương vẫn còn đáp ứng bồi tiếp hắn vài đêm. Nếu không, có lẽ hắn phiền muộn đến chết mất. Yên tâm đi, người ta sẽ bồi tiếp đệ thật tốt. Lãnh Xương Xương trong ngữ khí thong thả chứa đựng một chút nũng nịu. Ta hơi mệt mỏi, ta trước tiên phải ngủ đã. Đệ không được làm chuyện xấu đấy. Hai người ôm nhau mà ngủ, đợi tới khi tỉnh lại, đã là buổi sáng ngày thứ hai. Chấm, Diệp Vô Ưu vẫn còn chưa mở mắt, liền cảm thấy tinh thần có chút bất thường. Tối hôm qua sau khi cùng Lãnh Xương Xương song tu, tiến bộ của hắn thực sự khá to lớn. Ít nhất về cảm giác, hắn có lẽ linh mẫn hơn rất nhiều so với trước kia. Mở to mắt vừa thấy, có hơn một người đứng bên, bất ngờ lại là Lãnh Tâm M. Khuôn mặt thanh tú của nàng chứa đầy sự lạnh lẽo, chính đang lạnh lùng nhìn hắn. Chào buổi sáng sư phụ tỷ tỷ. Diệp Vô Ưu mệt mỏi dương dương tự đắc nói. Mặc dù thần sắc của Lãnh Tâm M bây giờ trông như cực kỳ phẫn nộ, nhưng hắn ngược lại cũng không sợ sệt. Lãnh Xương Xương thân thể trần trụi nằm ở trong lòng hắn. Nàng cũng tỉnh lại từ lâu, đang nhìn Lãnh Tâm M bằng loại ánh mắt hở hững. Mền chăn từ từ kéo lên, thân trên của nàng phơi bày trong không khí, mà hai bàn tay Diệp Vô Ưu chính đang che phủ lên trên đôi ngọc nhũ của nàng. Diệp Vô Ưu, ta đã từng cảnh cáo ngươi, bảo ngươi không được đụng chạm đến Xương Xương. Lãnh Tâm M trừng mắt oán hận nhìn Diệp Vô Ưu, trong ngữ khí tỏ ra rất phẫn nộ. Là ta tự nguyện, ngươi không nên quản tới chuyện của ta. Diệp Vô Ưu vẫn còn chưa nói, Lãnh Xương Xương đã mở lời. Xương Xương, ta là muốn tốt cho ngươi. Lãnh Tâm M hơi sửng sốt, liền sau đó có chút tức giận nói. Việc của ta không cần ngươi quản tới. Hiện tại ta rất tốt. Ta thích sư đệ, ta nguyện ý mang tất cả giao cho đệ ấy. Chỉ đơn giản như vậy. Lãnh Xương Xương nhàn nhạt nói. Ta cùng đệ ấy ở cùng một chỗ rất vui vẻ. Thế này là đủ rồi. Lãnh Tâm M vốn có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng sau khi nghe Lãnh Xương Xương nói như vậy, nàng lại phát hiện bản thân nói gì cũng không được. Trầm mặc hồi lâu, nàng rốt cục lại nói. Xương Xương, ngươi thật sự quyết định như vậy sao? Ngươi không hối hận chứ? Lãnh Xương Xương không nói gì, lại nhẹ nhàng rên lên một tiếng. Hóa ra, Diệp Vô Ưu chính đang nhẹ nhàng xoa bóp nhũ phong của nàng. Và phong đồn của nàng, cũng cảm nhận được cái vật cứng chắc của hắn. Diệp Vô Ưu, nếu ngươi dám có lỗi với Xương Xương, ta nhất định sẽ giết ngươi. Lãnh Tâm M hung hãn nói. Sư phụ tỷ tỷ, người không cần lo lắng về điều này. Ta sẽ đối đãi với sư tỷ rất tốt. Diệp Vô Ưu cười hì hì. Đột nhiên thuận tay dìu thân thể Lãnh Xương Xương ngồi dậy. Nâng kiều đồn của nàng. Hắn thì quỳ gối xuống phía sau nàng. Rồi sau đó, mặc cho có mặt Lãnh Tâm M. Tiến nhập thân thể Lãnh Xương Xương. Sư phụ tỷ tỷ, có muốn thử không? Diệp Vô Ưu một mặt cố gắng chuyển động trên người Lãnh Xương Xương. mặt khác dùng ánh mắt sắc mị hoặc nhìn lãnh tâm M. Lãnh tâm M sắc mặt biến đổi một hồi, nhìn tư thế phóng đãng của Lãnh Xương Xương như vậy, nghe thấy tiếng rên rỉ tiêu hồn của nàng như thế, nàng cắn chặt răng, xoay người rời đi thật nhanh, và trong phòng lúc này cảm xúc vẫn mãnh liệt như cũ. Trong mấy ngày này, Diệp Vô Ưu có lẽ rất tiêu dao, Hàm Yên nha đầu ấy gần đây cũng không quấy rầy hắn như thế nữa. Bởi vì mỗi lần đến hắn đều không để ý tới nàng. Nhà đầu đó cảm thấy không có hứng thú, cũng liền không đến tìm hắn. Hiện tại, nàng ta vừa mới tới Vô Ưu Sơn Trang, còn lôi kéo Mộ Dung Tiểu Tiểu đi dạo khắp nơi, cũng không có thời gian đến tìm Diệp Vô Ưu. Mà trong mấy ngày nay, Diệp Vô Ưu ngày nào cũng đều quấn lấy Lãnh Xương Xương. Mà khi Lãnh Xương Xương cùng Diệp Vô Ưu sống chung với nhau, cũng từ bỏ đi tính rụt rè thận trọng. Bất luận Diệp Vô Ưu đề xuất yêu cầu muốn thực hiện động tác khó khăn gì, nàng đều đáp ứng, mà Diệp Vô Ưu có bất cứ kỹ xảo phòng chung nào, đều đem ra diễn luyện khắp nơi trên người Lãnh Xương Xương. Trong lòng tất nhiên là cảm thấy rất thỏa mãn, chỉ tiếc, những cái tốt đẹp thường không kéo dài. Sau 3 ngày cùng Diệp Vô Ưu phong cuồng, Lãnh Xương Xương liền tuyên bố bế quan. Đến lúc này, Diệp Vô Ưu lại đành phải thay đổi mục tiêu, bắt đầu hướng chú ý tới trên người mỹ nữ khác trong Vô Ưu Sơn Trang. Chỉ có điều, Vô Ưu Sơn Trang tịnh không phải là Vô Song Cung, không phải tùy tiện có thể tìm được mỹ nữ. Tính đi tính lại, ngoại trừ Lãnh Xương Xương ra, cũng chỉ có Lãnh Tâm M, Hoa Nguyệt Lan, còn có Lăng Phỉ Phỉ 3 đại mỹ nữ, hơn nữa Hàm Yên tiểu mỹ nữ đó. Miễn cưỡng cũng mới là 4 người, mà trong đó, Lãnh Tâm M tạm thời thì không thể hy vọng, Lăng Phỉ Phỉ và hắn vẫn còn chưa thể coi là rất quen thuộc. Còn như Hàm Yên, có lẽ là gần đây nàng cũng không có đến câu dẫn hắn. Diệp Vô Ưu cũng không nghĩ đến chú ý quan hệ với nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ đi trêu đùa Hoa Nguyệt Lan là cách tốt nhất trong hiện tại. Đêm nay, khi Diệp Vô Ưu đang chuẩn bị đi tới phòng Hoa Nguyệt Lan trộm hương, lại có một đại mỹ nữ chủ động tới trước cửa. Đại mỹ nhân này không phải ai khác, chính là Lăng Phỉ Phỉ. Vô Ưu đệ đệ, mấy ngày qua vẫn còn thói quen ấy à? Tiến vào phòng, Lăng Phỉ Phỉ liền cười hỏi. Phỉ Phỉ tỷ tỷ, ta có chút thói quen điều độ. Diệp Vô Ưu vừa chuyển nhãn châu, vừa cười hì hì nói. Hứ, thói quen nào cơ? Lăng Phỉ Phỉ hơi sửng sốt, vội vàng hỏi, đêm dài đằng đẵng, không muốn ngủ, Diệp Vô Ưu mệt mỏi tự đắc nói. Phỉ Phỉ tỷ tỷ, tỷ xem ta, một kẻ lãng đãng cô độc, thói quen có thể là gì? Này, Vô Ưu đệ đệ, người sao có thể là một người cô độc lãng đãng được? Công chúa điện hạ, còn có sư tỷ ngươi, không phải đều ở chỗ này sao? Lăng Phỉ Phỉ ngẩn người nói. Các nàng đấy à, đều không để ý tới ta. Diệp Vô Ưu lộ ra thần sắc cực kỳ tủi thân. Phỉ Phỉ tỷ tỷ, tỷ nói ta làm sao bây giờ đây? Này, ngươi đừng nôn nóng, các nàng ấy sẽ không thể không để ý tới ngươi. Lăng Phỉ Phỉ vội nói. Dừng một chút, nàng cuối cùng cũng nói ra mục đích đến. Vô Ưu đệ đệ, ta có một chuyện muốn nói với ngươi một lúc. Kết chương.